Hey, Papa, don't speed up, yeah? Okay, boss. Cà phê với ai lầm ma lầm mơ cho con tim anh cứ mong nhớ em hoài. Xa xôi không gian mênh mông như anh xòe hai ngón tay, môi anh thương em hương em nơi thì nhìn lấy anh hoài. And I say hey. Sao mọi người thấy ông già thoát dữ không? Hay có hay không? Hay hay giống bạn Thu không? Có một điều mọi người lộn rồi. Ai cũng trên mạng tôi coi comment hết rồi, kêu là bây giờ hai ông này mới cho ông Tây hát. Không có đâu, tôi năn nỉ cao quá trời, giờ mới được á. 6 năm mọi người, 6 năm tụi tôi năn nỉ là mày có thể nào hát không, hát một bài không được, nào không được á. Cứ không chịu, cứ nghĩ cứ hát dở, cứ nghĩ ủa tao đang giống tao đâu biết hát đâu. Mở miệng ra cái chết hết hai hàng đằng trước luôn. No, no, he said you sing good. Yeah, he said you sing good. Yeah, come on mọi người.